Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, Dược Trung chiến đấu. Tại Dược Trung cường thế xuống, lão đầu chọc lấy người hộ tống Dược Trung cùng lúc xuất phát đi đến tỉnh Dương căn cứ. Lão đầu chọc bản thân thực lực cũng không được, ngược lại là Dược Trung thực lực cường đại. Hơn nữa Dược Trung còn thân hơn tự huấn luyện một đám chiến đấu hảo thủ. Lần này nhưng hắn là ôm tất thắng tín tâm đi làm chuyện này. Những cái kia còn ở tại chỗ này thế lực cũng không biết lão đầu chọc mang người muốn đi làm cái gì, chỉ là có chút tò mò nhìn bọn hắn hướng về thành bên ngoài đi đến. Lão đầu chọc mang theo dưới tay mình hơn 50 người. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra căn cứ. Tại bên ngoài trụ sở, Dược Trung đã mang theo hơn 30 cái hán tử đứng ở nơi đó chờ bọn hắn. Chứng kiến cái này hơn 30 cái hán tử, lão đầu chọc thiếu chút nữa cười phun ra đến. Tại lão đầu chọc trước mặt những này hán tử, cái đầu đồng đều không tính cao, nhưng là 30 mấy người đều có đồng dạng một cái đặc sắc. Cái kia chính là cùng Dược Trung đồng dạng. Tất cả đều là cơ bắp bạo tạc nổ tung giống như bầy biện ra đến. Nếu không nhìn tới mặt, không đi quản thân cao, lão đầu chọc cơ hồ cũng hoài nghi những điều này đều là Dược Trung phục chế người. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, lão đầu chọc là nhịn được cười. Thế nhưng mà thủ hạ của hắn lại không có thể nhịn được. Cũng không biết ai không nín được bật cười. Lần này có thể cực kỳ khủng khiếp. Những người khác cũng đều nhịn không nổi, lập tức hơn 50 người có hơn phân nửa mọi người nở nụ cười. Lần này khiến cho lão đầu chọc cười cũng không được, không cười cũng không phải, chỉ là chứng kiến Dược Trung sắc mặt. Lão đầu chọc vội vàng nghiêm túc mở miệng nói, đều cười cái gì cười, đều đặc biệt sao cho lão tử nghẹn trở về. Chấm ngoặc kép, lão đầu chọc tuy nhiên thực lực không được. Nhưng là uy tín vẫn phải có, chỉ là cái này trong lúc nhất thời muốn nghẹn trở về cũng có chút khó. Ngược lại là làm cho quái thanh không ngừng, đối diện Dược Trung sắc mặt rất khó nhìn, đột nhiên khí thế trên người một phát, lập tức một cổ cảm giác áp bách bay thẳng trước mặt hơn 50 người. Cường đại lực áp bách ép tới hơn 50 mọi người có chút thở không nổi. Dược Trung cái này một bộc phát khí thế. Hơn 50 người nơi nào còn có một người dám cười xuống dưới. Trong lúc nhất thời đều nghẹn đi trở về, một điểm muốn cười tâm tình cũng không có. Lão đầu chọc nguyên bản mang theo chút ít tiêu ý cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dược Trung bạo phát đi ra lực lượng so về hắn trước kia đến mạnh hơn nhiều lắm. Cái này lại để cho lão đầu chọc cảm giác được ngạc nhiên. Người trước mặt đều câm miệng rồi. Dược Trung cũng thu hồi khí thế của hắn, cũng không có tìm bọn hắn phiền toái, mà là đối với cái này lão đầu chọc nói ra, xuất phát, chúng ta tốc chiến tốc thắng, chấm ngoặc kép, lần này lão đầu chọc không nói gì, chỉ là làm cái xuất phát đích thủ thế, đi theo Dược Trung phía sau bọn họ, mà Dược Trung tắc thì mang theo cái kia hơn 30 vị kẻ cơ bắp chạy trốn, mà bắt đầu. Chứng kiến Dược Trung không có ý định ngồi xe tiến về trước, lão đầu chọc một đầu mồ hôi, còn muốn gọi tới lấy, lại phát hiện Dược Trung bọn hắn đã chạy đi ra ngoài thật xa. Mà phía sau hắn cái kia hơn 50 người, mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn xem đi xa người. Lão đầu chọc lắc đầu, đối với người đứng phía sau nói ra, còn nhìn cái gì vậy, vội vàng đem lái xe đến, nhanh. Thủ hạ ở đâu còn dám trì hoãn, vội vàng đi đem chuẩn bị cho tốt mấy chiếc xe ngựa mở tới. Đợi lão đầu chọc bọn hắn xuất phát đuổi kịp thời điểm. Dược Trung bọn hắn cũng đã chạy ra đi thật xa lộ trình. Ngồi trên xe lão đầu chọc nhìn xem cực tốc hành quân hơn 30 người. Không khỏi cảm thán chính mình cái bạn bè thực sự một tay. Đợi hai chi đội ngũ đến tỉnh Dương ngoài trụ sở thời điểm. Bọn hắn chứng kiến chính là tan hoang tường thành, còn có trong căn cứ bên ngoài một mắt có thể chứng kiến đại lượng hải thú. Những này hải thú cũng sẽ không để ý có hay không tường vây ngăn trở. Bọn hắn chiến đấu không cần những này không có tác dụng đâu, tường vây. Không có kiến thức đến hải thú khổng lồ số lượng thời điểm là không có quá lớn cảm giác. Lão đầu chọc bọn hắn cũng không có tham dự đến trước khi tỉnh Dương căn cứ thủ thành chiến chính. Giữa, chỉ là phái những người này tiến về trước, mà những người kia đều vô dụng lên sân khấu, tự lui lại trở về mới phòng căn cứ. Cái kia ở đâu có tin tức trọng yếu nói cho lão đầu chọc bọn hắn. Lão đầu chọc sau lưng hơn 50 người, đa số người đều hít vào một luồng lương khí. Không có biện pháp, tại đây hải thú số lượng thật sự nhiều lắm, tỉnh Dương căn cứ cũng không tính là cái tiểu căn cứ. Trong này ô mênh mông chen chúc lấy một đống lớn hải thú. Ai chứng kiến không được run rẩy một chút. Dược Trung cùng hắn hơn 30 thủ hạ lại không có như vậy trạng thái. Bọn hắn giờ phút này ngược lại ở vào một loại cực kỳ hưng phấn trạng thái. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta sẽ đem tỉnh Dương căn cứ đoạt lại. Đã diệt những này hải thú, cho chúng ta buổi tối thêm hải sản bữa tiệc lớn. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão đại uy vũ, lão đại khí phách, chấm ngoặc kép, hơn 30 người đồng loạt hô lớn đi ra, thanh âm đinh tai nhức óc chạy về phía tứ phương. Lúc đó hô, tình huống bên ngoài lập tức bị nội thành hải thú cho phát hiện. Chỉ là những này hải thú không có một điểm động tĩnh. Ở trong mắt chúng xem ra, Dược Trung bọn hắn chỉ là một ít tạp cá, hoàn toàn khiến chúng nó không có động thủ dục vọng. Vốn khinh địch là một tối kỵ, nhưng là đối với liền số lượng đều không thể đếm rõ sở hải thú mà nói. Cái này lại tính toán cái gì tối kỵ? Lão đầu chọc đám người đã lấy ra vũ khí, Dược Trung cùng hắn hơn 30 thủ hạ lại không có vũ khí. Bọn hắn trực tiếp xung trận ngựa lên trước xông về tỉnh Dương căn cứ. Bọn hắn dùng cho chiến đấu tựu là nắm đấm, hơn 30 người ở phía trước sông, đằng sau đi theo hơn 50 người. Trường hợp như vậy tại nhân loại trong mắt cũng coi như khả dĩ rồi. Thế nhưng mà tại hải thú trong mắt tựu như là vài chục trích con kiến tại bò bình thường. Này đã cách tỉnh Dương căn cứ không xa, cái này sông lên phong, một phút đồng hồ thời gian không đến. Dược Trung cũng đã một đầu đâm vào tỉnh Dương căn cứ. Oanh, chấm ngoặc kép, làm cho người ngoài ý muốn chính là, Dược Trung bay vọt mà lên, từ không trung nện xuống nắm đấm, rõ ràng trực tiếp nện phát nổ một đầu hải thú đầu. Máu tươi lôi cuốn lấy thịt nát bay tán loạn mà ra. Lập tức lại để cho sau lưng hơn 30 người nhiệt huyết dâng lên. Bọn hắn nhao nhao xông về cách gần đây hải thú, từng quyền đến thịt oanh kích mà đi, sau lưng miễn cưỡng đuổi kịp cước bộ lão đầu chọc. Hơn 50 người chứng kiến trường hợp như vậy, lập tức phảng phất giống như thấy được hy vọng bình thường. Tất cả đều trên khóe miệng đấy, một hồi thắng lợi là có thể khích lệ nhân tâm. Dược Trung bọn hắn đã đánh chết không ít hải thú, nghiêng về đúng một bên vọt lên đi vào. Cái này lại để cho lão đầu chọc bọn hắn cũng là nhiệt huyết sôi trào lên. Theo hơn 50 người tiến vào chiến trường, nội thành hải thú cũng phát hiện nhóm này khách không mời mà đến. Lập tức chúng đã bắt đầu phản kích, vốn tưởng rằng chính mình một phương có thể nhất cổ tác khí. Đánh chính là hải thú hoa rơi nước chảy, kết quả Dược Trung thủ hạ một người trực tiếp bị hai đầu hải thú cho phanh thây. Hai đầu hải thú một người một nửa trực tiếp đem vẫn còn phun lấy máu tươi thi thể ném vào trong miệng, tổn thất một người, cũng không có bỏ đi Dược Trung chiến đấu, ngược lại để cho hắn nộ theo trong lòng lên, chiến đấu cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Lão đầu chọc không có Dược Trung như vậy tâm tính, dưới chân không tự giác ngừng lại, mà cái kia hơn 50 người lại không có phát giác. Y nguyên đi theo Dược Trung cước bộ vọt lên đi vào. Lão đầu chọc cũng là bởi vì tâm tính không tốt, lúc này mới đưa đến tại thực lực so ra kém Dược Trung. Kỳ thật lão đầu chọc so về Dược Trung đến, còn người sớm giác ngộ tỉnh thật lâu. A hát, chấm ngoặc kép, xa xa Dược Trung ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức trên người bộc phát ra một cổ cường đại khí thế. Cổ khí thế này so về trước khi áp bách lão đầu chọc bọn hắn còn cường đại hơn. Hơn nữa tựa hồ ẩn ẩn vẫn còn đột phá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.